có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 50, vậy liền một đi không trở lại. Ta phản đối, phản đối. Cố tiên sinh, ngươi là cái này phương diện chuyên gia. Sao có thể để ngươi tự mình đi mạo hiểm? Trong màn hình, đến từ các châu tổng đốc đồng thời phản đối. Ngôn từ kịch liệt, Tần Nam cũng nhìn về phía Cố An. Đúng vậy a, cả cái liên bang có ai so ngươi càng hiểu quỷ dị sự kiện? Như là ngươi có cái gì sơ suất, kia đối cả cái liên bang đến nói đều là to lớn tổn thất. Cố An biết rõ tổng đốc nhóm lo lắng chính là cái gì, hắn có thể lý giải. Như là hắn là tổng đốc, đứng tại góc độ của bọn hắn đến xem, khẳng định không hy vọng chính mình đi. Dù sao mình nếu là gãy ở trên đây, kia về sau đối phó quỷ dị sự kiện xác suất thành công chí ít hội giảm xuống một nửa. Đương nhiên, đây là tại bọn hắn không biết mình bí mật tình huống dưới. Biết mình bí mật, Cố An tự nhiên tiếp tục kiên trì. Cười nói, các vị tổng đốc cũng nói, không ai có thể so ta càng hiểu quỷ dị. Tại quỷ dị trước mặt, liền tính cửu phẩm đi đại khái suất cũng là không công chịu chết. Có thể ta không giống nhau, ta có kinh nghiệm phong phú. Chỉ cần cùng quỷ dị giao thủ qua, ta liền có thể biết rõ đối phương quy tắc. Như hắn để cái khác người đi chịu chết còn không bằng ta đi tìm biện pháp. Các vị yên tâm, ta đối chính mình có lòng tin tuyệt đối, nhất định có thể giải quyết cái này sự tình. Huống hồ, người đều sợ chết, ta cũng không ngoại lệ, ta sẽ không lấy không tính mạng mình vui đùa. Cố An lòng tin 10 phần, chỉ thiếu chút nữa lập xuống quân lệnh trạng. Các châu tổng đốc đều trầm mặc, thật lâu không có trả lời. Tần Nam khe khẽ thở dài, Cố tiên sinh, này đi hung hiểm, như là một đi không trở lại thế nào làm, còn mời thận trọng cân nhắc. Cố An đứng người lên, xoay người, phòng ngừa lời kế tiếp không phù hợp chính mình cái này khuôn mặt nhân thiết. Sau đó cho đám người lưu lại một cái tang thương bóng lưng. Vậy liền một đi không trở lại. Chấm ngoặc kép, 10 vạn dặm đại sơn liền lấy sơn, dãy núi tương liên, nơi xa sơn phong cùng vân vụ làm bạn. Cố An đứng tại chân núi trên đường nhỏ, một mặt bình tĩnh, rất khó tưởng tượng, Úy Lam cơ cấu tổng bộ thế mà lại thiết lập ở cái này bí ẩn thâm sơn bên trong. Lương Ngọc tự thân hộ tống Cố An đến chân núi. Cố tiên sinh, tiếp xuống đường phải nhờ vào chính ngươi. Cố An gật gật đầu. Trước đó hắn liền cùng tổng đốc nhóm nói tốt, một cái người đều không mang, mang chỉ là liên lụy. Chính mình có biện pháp lẻn vào cơ cấu tổng bộ. Lương đội, trở về đi. Cố An lên tiếng chào, liền một mình tự hướng thâm sơn đi tới. Úy Lam cơ cấu tổng bộ đại môn lối vào là một cái cây, bên cạnh có mở ra đại môn cơ quan khu động, một khối tại xó xỉnh, còn không có nửa bàn tay lớn nhỏ bình bình vô kỳ thạch đầu liền là vặn vẹo cơ quan. Chuyển động đá tròn, lão thụ chính giữa chậm rãi mở ra một cái hốc cây. Hốc cây từ trên cao đi xuống, từng đạo dài dài bậc thang trải, kéo dài hướng chỗ càng sâu. Bậc thang hai bên vách tường trang trí phi thường khoa học kỹ thuật hóa, thêm lên ánh đèn chiếu xạ, cho người một chủng đến từ tương lai cảm giác. Cố An phía trước đã lưu qua ngăn, tâm lý nắm chắc, không có bút tích, trực tiếp hướng bậc thang đi tới. Sau đó trái phải tứ phương, tìm kiếm lấy có lỗ kim thức camera vị trí. Cái này phương diện kinh nghiệm còn là Lương Ngọc truyền thụ. Cố An tìm tới một chỗ camera, nhìn về nói, ta đã chờ không nổi, cho nên chủ động đưa tới cửa. Camera, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cố An biết rõ, giai đoạn thứ tư quỷ dị khẳng định đã khống chế cả cái cơ cấu Internet. Hắn từ tiến đến một khắc này đã bị đối phương biết. Cái này một lần quỷ dị đầu tiên là tập hợp 9 vị tiến sĩ, sau đó lại tại cả cái liên bang truy nã chính mình. Từ đầu tới đuôi đều không có hạ tử thủ. Tất nhiên là có nguyên nhân. Cũng chính ứng Cố An phỏng đoán, nấc thang sâu chỗ truyền đến một chút tiếng bước chân. Những này tiếng bước chân chỉnh tề nhất trí, từ xa đến gần, không có một chút tạp âm. Đón lấy, một chút bề ngoài cùng nhân loại không khác, nhưng là trong mắt là màu xanh đậm cơ khí thủ vệ xuất hiện. hắn nhóm cầm lấy nguồn năng lượng vũ khí. Đâu ra đấy đi đến Cố An trước mặt, nhắm ngay hắn. Đối với con người mà nói, cơ khí chỉ là một đạo số liệu, là nhất có thể tin. Tin tưởng hắn nhóm chẳng khác nào tin tưởng mình, liền giống Liễu Minh bọn hắn. Đối với những này chính mình sáng tạo ra đến số liệu càng là tín nhiệm vô cùng. Kết quả, bị một cái quỷ dị chui chỗ trống, trực tiếp để người ta từ nội bộ bao sủi cảo. Cho nên, nhiều khi, người vẫn là tin tưởng mình tốt, cho dù là cơ khí cũng không cần đi tin. Liền giống chính Cố An, thường xuyên ngay cả mình đều không tin, động một chút lại cho chính mình đâm đau. Cố An tiên sinh, xin theo chúng ta tới. Cơ khí thủ vệ cơ giới hóa thanh âm vang lên, ngoài miệng rõ ràng nói lấy mời, có thể vũ khí trong tay lại xa xa trực chỉ Cố An. Đây đều là một đám mặt ngoài người máy. Cố An nội tâm lặng lẽ nhổ nước bọt, sau đó thành thành thật thật theo lấy, cũng không có làm sự tình, một đường bình tĩnh, không có sinh ra bất luận cái gì sự cố. Cố An thành thành thật thật đi tới, cũng thuận tiện tham quan Hạ Úy Lam cơ cấu nội bộ các chủng công nghệ cao hóa thiết bị. Trước mắt rất nhiều còn không có tung ra thị trường, đều tại thực nghiệm giai đoạn. Bất quá hắn cũng phát hiện một vấn đề, liền là cho đến trước mắt, một người sống đều không có nhìn đến. Trong trong ngoài ngoài, toàn bộ đều là người máy. Không cần phải nói, cả cái cơ cấu tổng bộ đều bị khống chế. Cái này quỷ dị cụ có nhân tính hóa tư duy, không tin tưởng nhân loại. Dù là cơ cấu nội bộ một cái tiểu tiểu trợ thủ đều không có thả ra đến. Cuối cùng, dẫn đường người máy mở ra một đạo môn. Môn phía sau là một cái căn phòng rất lớn, chính giữa trưng bày một chương khoa học kỹ thuật hóa bàn dài. Bên cạnh theo thứ tự ngồi liên bang 9 vị tiến sĩ. Cố An ngồi ở trong đó. Liễu Minh mặt mang chút tiểu tụy, nàng kinh ngạc đứng người lên, nhưng là rất nhanh bị sau lưng cơ khí thủ vệ chế trụ, cưỡng chế tính ngồi xuống. Nàng nghi hoặc nhìn phía trước trong điện thoại, nàng có thể là rõ ràng nói với Cố An qua, không nên vọng động, người nhóm tốt. Cố An rất có lễ phép cùng 9 vị tiến sĩ lên tiếng chào. 9 vị tiến sĩ lặng lẽ nhìn đến, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này mẹ nó đều lúc nào, người khác còn có tâm tư cùng ngươi hỏi thăm. Cố An cái này lúc lại mắt nhìn Liễu Minh, nam nhân xúc động lên đến thật kéo không được, chấm ngoặc kép. Đám người liếc xéo trông lại, người tốt Cố An, ta chú ý ngươi rất lâu. Cái này lúc, gian phòng vách tường kia treo trên cao màn hình tinh thể lỏng màn sáng, cơ giới hóa thanh âm từ 4 phía vang lên, trong màn hình cũng xuất hiện từng hàng thể chữ, chính là mới vừa rồi phát ra thanh âm nội dung. Cái này quỷ dị, có điểm dọa người a. Không có một lời không hợp liền mở giết, ngược lại rất nhân tính hóa chào hỏi. Cố An nhíu nhíu mày, cái này có điểm khó đối phó, như thật là kia chủng không có nhân tính hóa quỷ dị, kia bất quá nhiều chết mấy lần, chỉ cần tìm được quy tắc liền có thể giải quyết, có thể cái này chủng có nhân tính hóa, kia tùy thời đều tràn ngập biến số, căn bản cũng không có cố định quy tắc có thể giảng. Bởi vì, hắn thực lực có thể nghiền ép ngươi, trí tuệ cũng chưa chắc thua ngươi. Căn cứ ta cái này mấy ngày hiểu rõ, người nhóm liên bang bên trong, thuộc về ngươi nhóm 10 cái thông minh nhất, phía trước còn có một cái gọi là Lưu Ngạn, ta thật xin lỗi, hắn bị ta một cái nghịch ngợm thủ hạ cho giết chết rồi. Cơ giới hóa thanh âm vang lên lần nữa, trừ thanh âm nghe không ra cảm xúc bên ngoài, nhưng là giọng nói chuyện cùng phương thức, cùng người không hai, cái này hạ không quản là Cố An hay là có mặt 9 vị tiến sĩ. Bọn hắn cũng là lần đầu tiên nghe được cái này quỷ dị một lần tính nói nhiều lời như vậy. Vào giờ phút này, nội tâm đều tràn ngập chấn kinh. Cái này thật còn là quỷ dị sao? Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt.